Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Tép Con qua một câu chuyện hay, câu chuyện Âm Binh Mượn Đường. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông Cần choàng tỉnh giữa đêm, vầng trắng nhăn nheo lấm tấm từng đám mồ hôi rầm rít. Ngó nhìn ra bên ngoài có u thoáng, ông thấy con trăng hạ tuần đã treo cao, hạt ánh sáng trắng ngả xuyên qua màn sương trắng răng răng. Mệt mỏi nhìn sang bên cạnh thì bà Cần vẫn còn điềm nhiên ngủ say. Ông Cần nén một tiếng thở dài, nhẹ nhàng vén mùng nhón chân đi thật nhẹ ra gian ngoài. Xót nhanh một bát nước trà, cầm theo cây điếu bát, ông mở cửa tiến ra ngoài. Hà Mình ngồi xuống hàng hiên dưới mái tranh lác đác cỏ gấu. Ông Cần thùng thẳng nhấp ngụm trà, xịt một điếu thuốc sau đó nhắm mắt cảm nhận cái lạnh của màn đêm. Bên trong buồng có tiếng chân người nhẹ nhàng bước ra. Thấy con gái đã trở dậy, ông Cần ngoái lại buông một giọng trầm khàn: "Nhà chị không ngủ được à? Còn sớm lắm. Hay là thầy làm nhà chị mất giấc hả?" Hà Mình ngồi xuống xoan con gái độc nhất của ông Cần, nhoẻn miệng cười với bát áp: "Con nằm mãi chẳng ngủ được thầy ạ. Bu đang bệnh, nhà cần tiền thuốc thang. Con tính dậy đàm thầy bu mẻ bánh. Hôm nay là ngày chợ phiên, nhất định không bỏ lỡ được. Chợ họp 2 tháng 1 lần. Lỡ lần này thì phải đợi hơi lâu đó thầy." Ông Cần mùi lòng nhìn con gái rồi khẽ gật đầu. Nhìn theo bóng con của mình tiến xuống bếp kiếm củi nổi lửa, cõi lòng của ông chợt dấy lên một nỗi buồn vô hạn. Ông Cần năm nay tròn tứ tuần, lấy vợ đã được 20 năm. May phước đời có được một mụn con gái thông minh và xinh đẹp. Sau năm nay vừa tròn 16, nổi tiếng trong làng là người con gái nền nã đoan trang, thừa hưởng nhan sắc trời ban của mẹ, lại được ông Cần rèn rũa từ bé, cho nên lớn lên Xoan đầy đủ 4 chữ công dung ngôn hạnh. Giờ là phận nữ nhưng Xoan lại ham học. Ngày ngày ngoài những lúc làm đồng, thú vui duy nhất của Xoan chính là đọc sách ngâm thơ. Vì lẽ đó trong làng này chẳng thiếu kẻ ngấp nghé muốn đưa rước. Độ này bà Cần ốm nặng, gia cảnh bần hàn, tiền thuốc thang đổ vào chữ trị càng lúc càng nhiều. Thành ra chẳng riêng gì ông Cần mà ngay cả Xoan cũng đều nai lưng ra làm. Lắm lúc nhìn con gái đầu tắt mặt tối, thân làm cha như ông cũng không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Ngồi bần thần suy ngẫm một lúc, ông Cần cũng chống tay đứng dậy, dọn cái bát điếu cùng chén trà vào trong nhà. Ông rào chân tiến nhanh xuống bếp. Đang cởi lửa trong bếp lò thì cha của mình hí hoáy cột một bó đuốc. Xoan vừa lau mồ hôi trên trán vừa hỏi: "Thầy ơi, đêm nay thầy đi trả lưới ở khúc sông nào?" Bỗng nhanh một mảnh vải rách vừa đầu ngọn đuốc, ông Cần mỉm cười rồi đáp: "Đêm nay thầy đi trả lưới ở khúc hạ nguồn. Chiều qua thầy đã đi dài rồi. Ở đó thầy cá đớp bóng thi mê lắm. Nếu mà trời thương đêm nay cho chúng quả, tiền thuốc thang của bu con có thể chi trả. Ông Lang thì là chỗ của thân quen với nhà mình, dù ông ấy cũng chẳng đánh tiếng đòi nhưng mà cứ nợ mãi, khất lần khất lượt thầy cũng áy náy." Xoan dõi mắt nhìn ra màn đêm mở trăng đang ngập trong từng lớp sương mù, cổ họng vô thức phát ra một tiếng thở dài. Nhưng sự nhớ ra điều gì cô vội sừng sốt: "Không được đâu thầy ạ. Chiều qua con đi làm đồng, nghe các tím trong làng nói khúc sông đó dạo này xảy ra nhiều việc liêu trai lắm. Thầy đi một thân một mình như vậy thực sự là con không có đành. Thầy có thương bu, có xót con thì xin nghe con. Rồi như chẳng may..." Xoan bỏ dở câu nói, đôi mắt tiếp tục nhìn ra màn đêm rượu vợi. Nhưng hiểu được tâm tư của con mình, ông Cần bật cười: "Nhà chị đừng có lo quá làm cái gì. Cái khúc sông đó thầy thả lưới đã quen rồi, nào có thấy ma quỷ cái gì đâu. Mà nếu có ma quỷ chắc nó cũng chừa mình ra. Mình nghèo quá mà. Phải là nhà chị an tâm đi. Đêm nay thầy đi cùng thằng Tín nên chẳng có chuyện gì đâu. Thôi, công tớ giờ rồi thầy đi kẻo muộn nha. Nhà chị làm xong mẻ bánh tranh thủ chợp mắt, còn đi chợ kẻo mệt ra đấy." Xoan tính nói thêm điều gì thế nhưng nghĩ sao lại thôi. Ông Cần cầm chặt bó đuốc với lấy manh lưới đang treo ở vách bếp, đã lầm lũi tiến thẳng ra sân. Rất nhanh cái bóng cao gầy đã lẫn trong tầng tầng lớp lớp sương mù sang lối. Trời đã đổ sang quá nửa đêm, tầm giờ này chẳng còn ai lai vãng qua lại. Trên con đường đất dẫn ra khúc sông ở cuối làng, chỉ còn một mình ông Cần tiến bước. Đêm nay sương mù dày đặc, đứng cách một thước cũng chẳng thấy rõ mặt người. Tiết trời lúc đêm khuya như vậy càng trở nên lạnh giá hơn. Thêm việc gió từ khúc sông ồ ạt thổi về, len qua từng lũy tre, làm khung cảnh càng thêm phần ảm đạm đến độ hưu quạnh. Giật mình trong manh áo cánh mỏng, ông Cần nắm chặt bó đuốc, cố gắng dạo chân đi nhanh. Lẫn trong tiếng gió xe sắt, ông nghe loáng thoáng bên kia sông có tiếng kèn đám ma não ruột vọng lại. Thanh âm trầm bầm lúc được lúc mất, đem theo một cỗ cảm giác thể thiết. Nén một tiếng thở dài, ông Cần tiếp tục bước đi. Con đường dẫn ra khúc sông cuối làng phải đi ngang qua một bãi tha ma. Bãi tha ma này là nơi chôn cất của hai ngôi làng nằm liền kề. Bên trong mộ đất mọc chi chít, đồ hình đủ kiểu, chẳng theo một lề lối trật tự nào. Thấp thoáng bên trong rừng bia mộ ấy, ông Cần thấy có một đám người đứng tụ lại cạnh nhau bên một mộ đá cao. Mấy ngọn đuốc cắm gần đó cháy rừng rực, ánh sáng như muốn xé toạt cả màn sương. Lẫn trong dư vị của đêm, ông người thấy cả mùi nhang trầm bốc ra ngào ngạt. Chỉ mới thoáng qua cảnh này, ông Cần đoán chắc đó là một gia đình đi bốc mộ đêm. Với người bám lên nghề sông nước ban đêm như ông Cần, hình ảnh này không phải là hiếm, cũng chẳng cần phải lần đầu tiên trong đời ông Cần bắt gặp. Đúng là cuộc đời, cát bụi cuối cùng lại trở về với cát bụi mà thôi. Buông một tiếng thở dài, ông Cần bấy giờ xốc lại manh lưới đang khoác cả trên vai, lầm lối tiến về đoạn đường ở trước mặt. Đoạn đường này cách khúc sông cuối làng không xa, chỉ tầm 300 thước, nhưng chỗ này không một nhà dân sinh sống. Thêm việc hai bên đường có rất nhiều cây đại thụ có cành lá lớn, thân cây bám đầy dây leo nên ánh trăng không thể chiếu rọi được. Thành ra là dù ban ngày thì không khí ở đây cũng ngập trong một cảm giác thâm u, huống hồ gì đêm nay sương răng dày quá. Nguồn sáng duy nhất dẫn đường cho ông là ngọn đuốc tẩm dầu hôi đang tạt đi vì gió lạnh. Khi còn cách khúc sông hạ nguồn tầm 10 trượng, vừa dõi mắt hướng nhìn về phía ấy, ngay lập tức ông Cần giật mình, bước chân cũng vô thức khựng lại khi thấy một cảnh tượng vô cùng quái đản. Thấp thoáng trong màn sương mù bủa vây, ông dùng mình khi thấy một đốm lửa nhỏ phát sáng trong đêm tối. Nhưng nhận ra sự có mặt của ông, đốm lửa khẽ trao qua trao lại như thách thức. Vốn là người bản lĩnh lại nhớ tới tin đồn khúc sông này bấy lâu có ma hiện thân, vậy nên ông Cần thẩm đoán. Quái lạ, chẳng lẽ khúc sông này có ma quỷ thật sao? Ngay trong giây phút ấy, trong lòng ông Cần chợt dấy lên một sự tò mò thôi thúc. Chẳng những không sợ, ông còn nhón chân tiến lại, cốt để xem cho rõ thực hư. Nhưng khi tiến lại gần, ông mới chưng hửng vì nhận ra chẳng có ma quỷ nào hiện ra chiêu ghẹo trong bóng tối. Mà hóa ra là kẻ đang quỳ ở đó chính là thằng Tín. Và đốm lửa đỏ mới đập vào mắt ông không gì khác ngoài đầu nén nhang đang cháy dở. Nhắc thấy hành động này, ông Cần bấy giờ bật cười rồi hỏi: Mày làm gì Tín ơi? Nghe tiếng gọi, Tín bấy giờ giật mình quay lại vội vàng đứng lên. Tín gãi đầu rồi rục: Chào chào bác à, cha đang làm cái lễ cúng thần sông, bác cũng lại dâng hương đi, thành tâm cầu khẩn để thần ban lộc cho. Ông Cần nghệt mặt chưa kịp đáp lời thì Tín kéo tay của ông lại, châm nhanh một nén nhang. Tín tiếp tục quay đại bàn cúng, sau đó rì rầm khấn vái: Thắng mở cửa mã, hồn lại vong qua, có ghé qua nhà mời dùng chung rượu. Khấn xong, Tín đổ ly rượu xuống bàn cúng, sau đó thúc tay ông Cần. Ông Cần cũng vô thức khấn theo. Sau đó cả hai tiến tới một cây miếu hạ bá nằm dưới gốc cây si, cắm hai cây nhang xuống xì sụp vé tạ. Thế ông Cần cứ nghệt mặt, Tín cười già là rồi giải thích: Này là ngày đầu tiên của tháng âm hồn, chẳng gì cũng nên thắp một nén nhang cho thần sông và các vị khuất mày khuất mặt bác cả. Cổ nhân đã có bảo là cô thở cô thiêng, cô kiêng con lành, nhà cháu cứ theo lời cổ nhân mà học. Ông Cần bật cười rồi gật đầu. Là bạn đồng hành với ông trong những lần răng lưới đêm, hơn này hết ông Cần rất có cảm tình với chàng thanh niên này. Tín năm nay 18, hơn xoan 2 tuổi, là một chàng trai sống trong làng, tướng tá lực lưỡng, mặt vuông chữ điền, tính cách hào sảng, hai lam hai đàm và rất nay giúp đỡ người nghèo. Dẫu thế số phận của Tín xem ra khá là long đong. Thầy bù mất cách đây 3 năm, căn nhà tổ bị một người họ hàng chiếm cứ. 15 tuổi Tín bỏ ra triền sông, dựng một túp lều tạm bợ, sống không dựa dẫm vào ai. Nhưng cũng chính vì điều đó mà ông Cần càng thêm quý mến anh. Trong sự quý mến đó lại có cả lòng nể phục, chứ chẳng khinh miệt như đối với đám công tử con nhà giàu trong làng. Tuy quần áo lụa là lên xe xuống ngựa, nhưng không có chí tiến thủ. Quay trở lại hoàn cảnh lúc ấy, ngó xuống mặt sông bình lặng, ông Cần vội giục: "Nhanh lên Tín ơi, lấy cái thuyền rồi thả lưới thôi." Tín vâng dạ gật đầu. Sau khi chút nít đồ cúng xuống sông, anh lật đật chạy theo ông Cần. Trên đường xuống bãi bồi, ông Cần buột miệng trêu: "Bà này mày khấn gì Tín ơi, nghe thuận tai phết nhờ." Tín cái đầu ngượng ngùng: "Dạ thưa bác, tháng trước cháu tải tre sang trong bá Trần ở làng bên á, để ông ấy dựng lại cái nhà ngang. Được đến thì cũng gặp nhà ông ấy đang cúng trước khi động thổ. Cháu tò mò hỏi thì nghe người ta nói là ông ấy bảo làm cái gì đó mà phải ngó trước ngó sau, dù là kẻ sống hay người đã chết cũng vậy. Mình cứ thành tâm cúng người khuất mày khuất mặt thì tất vạn sự hanh thông. Còn cái bài khấn kia cháu cũng chỉ tiện mồm đọc bừa vậy thôi, chứ cháu nào có biết văn thơ gì như Xoan." Ông Cần bật cười khoái trá: "Nhà mày lanh thật đó, thế mà tao cứ tưởng là mày có căn làm thầy hoặc là bị vong rửa xác cơ." Tín đỏ bừng mặt, ngại ngùng không biết đáp lời. Cả hai tiếp tục đi sóng đôi bên nhau, nhắm hướng một lùm lau sậy tiến tới. Chung quanh bãi bồi bóng đêm bao trùm, chỉ nghe được tiếng ếch nhái râm ran gần xa và tiếng nổ lách cách của bó đuốc. Đến bồi lau sậy, Tín sắn vội quần áo, kéo nhanh một cái thuyền nan giấu ở trong đó. Leo vội lên, ông Cần buộc nhanh bó đuốc lên mũi thuyền, bỏ hũ dầu hôi xuống dưới chân, rồi sau đó hạ mình ngồi xuống. Tín leo tọt lên mái chèo, trong tay khoa khỏa nước, đưa con thuyền chồng chành lướt ra mặt sông. Ra tới nơi sắp thả lưới, ông Cần hối Tín ghìm mái chèo, trong khi ông nhấc tấm lưới lên tay. Nhưng chưa kịp thả xuống mặt sông thì đột nhiên cả hai giật mình khi nghe tiếng đập nước lõm bõm vọng tới. Lẫn trong âm thanh đó có cả tiếng ngồng ngục sặc sụa vang lên rất rõ: Cứu vời! Ta hỏa tâm tinh, ông Tín bỏ ngay dưới tấm lưới, giật ngay lấy cây đuốc dơ lên. Ngồi ở đuôi thuyền, Tín cũng nghe thấy âm thanh đó, hoảng hốt đứng bật dậy. Tín tái mặt hỏi: "Bác Cần ơi, nghe như có tiếng người đuối nước, cái giọng đàn bà." Ông Cần liền hoảng hồn rục: "Nhanh lên, chậm nhanh, sương dày quá chả nhìn gì cả, nhưng mà chắc chắn là có người đuối nước rồi." Nhưng đột nhiên Tín mặt mày tái xanh, trong đầu hiện lên một suy nghĩ kinh hoàng: "À bác Cần ơi, hãy khoan đi, có thể là ma đó, cái khúc sông này mà cỏ gì cha mày, trèo nhanh lên chết tới nơi rồi." Không chậm một giây, Tín ngồi thụp xuống cuống cuồng dùng hết sức bình sinh để khu mái chèo. Chiếc thuyền nan lướt đi trong đêm, xé tan màn sương lao tới nơi phát ra tiếng cầu cứu. Lao tới nơi cả ngay thất kinh khi thấy một chiếc thuyền thúng bị lật úp đang dập dềnh trên mặt sông. Ở một khoảng cách gần đó nước đang động rất mạnh. "Ở bên kia Tín ơi, nhanh lên." Tín nghiến răng bặm môi dùng lực lái con thuyền ra hướng ấy. Khi còn cách độ hai sải tay, ông Cần mới khiếp đảm nhận ra đó là một người đàn bà thân mặc áo màu đỏ đang vùng vẫy trồi sụt trong làn nước lạnh. Sát bên người đàn bà có một con chó nhỏ đang kêu gào vùng vẫy. Quá hoảng sợ, ông Cần ngồi thụp xuống, rút ở khoang thuyền ra một cây gậy. Ông chỉ nhanh tới chỗ người đàn bà mồm thét lớn: "Nắm lấy nó!" Nhưng người đàn bà kia đã kiệt lực, cánh tay yếu ớt giơ lên một lần cuối rồi buông thõng, rồi dần thụt xuống mặt sông, chẳng còn thấy vùng vẫy. Trong lúc yếu điểm sinh tử, ông Cần quên cả hoảng sợ, ném vội bó đuốc ở lòng thuyền. Ông nhòi người tính lao xuống sông, nhưng lập tức Tín đã nhào tới, ôm chặt chân ông rồi miệng gào lớn: "Không được đâu bác, khúc sông này sâu lắm, lại có nước xoáy ngầm đó, bác lao xuống bây giờ chỉ có chết thôi." Nhưng lập tức ông Cần vùng ra, nhòi người lao tụm xuống sông, tận dụng từng giây cố cứu người bị nạn. Nhưng quả thật lời Tín nói không sai, dưới mặt nước bình lặng này có một dòng xoáy ngầm. Ông Cần dù nổi tiếng là kẻ bơi khỏe, vậy mà vẫn bị xoáy nước cuốn cho gần chết. Sau một lúc vật lộn, ông vùng vẫy ngoi lên. Ở trên thuyền, Tín khiếp đảm chìa mái chèo cho ông Cần bám lấy, sau đó gắng sức mà kéo lên. Nằm vật đờ khoang thuyền, toàn thân kiệt lực, mồm mọc ra từng đám nước lớn, ông Cần thất sắc vì không kịp cứu người đàn bà. Chỉ có con chó nhỏ may mắn thoát nạn và được ông vớt lên bờ. "Chết rồi, kêu không có kịp, đau đớn quá. Ông Cần gượng ngồi dậy, mắt đăm đăm nhìn xuống mặt nước ẩn tàng bao hung hiểm. Sau cùng hai người cùng một chó đành quay lại bến sông. Việc đánh bắt đêm nay dẹp luôn vì chẳng ai còn tâm trạng. Vì không muốn con gái lo lắng khi thấy mình trong tình cảnh này, ông Cần đành nán lại nhà Tín nghỉ ngơi đêm nay, và con chó ông cũng thương tình đem về. Tình mơ ngày hôm sau, ông Cần thất thểu trở về nhà cùng con chó nhỏ tội nghiệp. Trên đường về nhìn con chó đang ủ rũ trong tay, ông thương cảm bảo: chú có may chẳng may mất mạng dưới dòng sông sâu, ta đã cố hết sức nhưng không cứu được. Mày đừng có giận tao nha. Nay mà tao đem mày về nhà nuôi, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, coi như ta chuộc lại phần nào lỗi lầm cho đứa ấy nấy. Con chó quằn mình trong tay của ông, nghe ông Cần nói nó khẽ nhớn mặt rồi sau đó gục đầu nằm im. Về tới nhà thì Xoan đã đi chợ phiên. Ông Cần đem manh lưới máng vào trong bếp, sau đó bế con chó lên nhà. Thả ở trên nền nhà, ông hạ mình ngồi xuống, mắt đăm đăm nhìn ra nền trời còn giật một cái màu xám xanh. Khẽ buông một tiếng thở dài thương cho đời người bạc bẽo, ông Cần cũng chống tay đứng dậy tính đi nấu bữa cháo sáng, cũng như sắc nốt vợ cho vợ thang thuốc cuối cùng. Bên trong buồng tiếng ho thúng thắng của bà Cần vọng ra. Dậm chân tiến vào, ông Cần tiến sát lại giường. Hạ mình ngồi xuống bên cạnh, vừa đưa tay vén mùng ông vừa hỏi: bố em đã dậy rồi đó hả? Bố em thấy trong người sao? Có còn đau đớn ở đâu không? Bà Cần bấy giờ mệt mỏi nhìn chồng, đôi tay khô gầy khép bám vạt áo của ông, rồi lắc đầu đáp bằng một giọng ái ngại: em thấy trong người còn mệt lắm, chắc em chết mất thôi. Hay là thầy em cứ cho em về với thầy bu, chịu vạ vật thế này thân em đau đớn, mà thầy em cũng thêm phần cực nhọc lắm. Ông Cần vỗ tay trấn an vợ rồi đoạn bảo: bố em đừng có nghĩ quẩn vậy, bố em phải năng thuốc thang thì mới nhanh khỏi bệnh chứ, rồi còn nhỉ con Xoa nó lấy chồng. Bà Cần xót xa nhìn chồng rồi mùi lòng tan bật khắp. Bất thình lình ở bên ngoài nhà có tiếng chó sủa khiến bà ngơ ngác. Từ gian nhà ngoài, con chó chạy tọt vào đứng ở giữa buồng, tiếp tục sủa lên những tiếng nhặng xị. Mới thấy con chó nhỏ, nét mặt của bà Cần giãn ra. Bà vừa mừng vừa hỏi: ở đâu mà thấy em có con chó đẹp thế? Ông Cần không dám thuật lại sự việc đêm qua nên bịa đại ra một lý do: tôi với thằng Tín đêm qua ra sông đánh cá, sau đó đem ra chợ bán. Có cái bà kia bà bán đàn chó đẹp quá cho nên tôi mua, giá rẻ lắm. Có nó ở nhà bầu bạn bố em đỡ buồn. Thế bố em nằm đây nha, tôi đi nấu ủ nồi cháo, phải ráng ăn, có tí hơi hổi trong bụng rồi uống thuốc nó mới mau khỏe. Nói rồi ông Cần đứng dậy tiến ra khỏi buồng. Ngoài bên ngọn lửa bập bùng mới đứng nhen lên, mà đầu óc ông suy nghĩ về chuyện đêm qua, về cái chết đáng thương của người đàn bà. Đả kích đó làm trông mệt mỏi, tâm trạng chán nản, cho nên mấy ngày tiếp theo chỉ bám lấy việc đồng áng chứ không mò ra sông thả lưới. Cũng trong hai ngày đó, con chó nhỏ sống tại nhà, hễ ông Cần đi đâu thì bén gót bám lấy, hễ ông về nó nhất mực đi theo. Thế con chó tình khôn quá, ông Cần cảm thấy được an ủi phần nào. Cho đến ngày thứ năm, phần vì tâm trạng đã phần nào bình ổn sau cú sốc đêm ấy, phần vì tiền nong trong nhà cũng đã cạn, vậy nên ông Cần dù muốn dù không phải mò ra sông, và con chó nhỏ như một thói quen cũng theo ông không rời. Sau khi gặp mặt Tín nói với nhau vài câu, cả hai tiếp tục hành trình tới khúc sông cuối làng. Đêm nay là một đêm sáng trăng và không có sương mù. Cảnh vật trong đêm chìm trong một bức màn tĩnh mịch nhưng thoáng đãng hơn. Ra tới lùm lau sậy quen thuộc, ông Cần bắt đầu sắn quần lên đầu gối, định bụng lội xuống kéo cái thuyền nan. Bất thình lình con chó chợt sủa nhặng lên. Những thanh âm ban đầu còn nhỏ nhưng sau cứ lớn dần làm trông giật mình. Cúi xuống nhìn thấy con chó nhỏ bập lấy gót chân của mình giật mạnh, hệt như muốn ra hiệu cho ông điều gì. Ông Cần tưởng con chó đùa nghịch cho nên khẽ gạt ra, rồi sau đó tiếp tục lội xuống, luồn tay vào bụi rậm ngay bên cạnh bãi lau sậy. Đang tính kéo chiếc thuyền nan thì lập tức một mùi hôi thối nồng nặc xộc lên mũi, làm trông Cần xém chút nữa thì nôn mửa. Cố gắng nén lại cảm giác tởm lợm, ông gắng sức kéo chiếc thuyền rồi sau đó nhảy tót lên bờ. Bỏ xong đống đồ nghề vào khoang thuyền, Tín cũng trèo lên, tiện tay bế con chó đặt vào trong. Nhưng vừa lên tới khoang thuyền thì đột nhiên con chó cúi mặt xuống mép nước. Tiếng sủa nhỏ bé tiếp tục vang lên, càng lúc càng gấp gáp. Thế là ông Cần vừa nắm mái chèo vừa lẩm bẩm: "Quay lại nhỉ, từ hôm được con chó về nó ngoan lắm, có bao giờ nó sủa nhặng vậy đâu. Đêm nay nó làm sao mà cứ chu chéo thế chứ." Thắc mắc là vậy nhưng ông Cần vẫn cắm mái chèo xuống, đúng chỗ bãi bồi đang ngập trong một lớp nước nông chừng ba găng tay, đã đẩy mạnh hỏng đứa con thuyền ra sông. Nhưng vừa cắm mái thuyền xuống thì ông chợt giật mình khi nghe một tiếng cộp vang lên. Đoạn này toàn là bùn nhão. Tại sao cảm giác chuyển tới tay ông lại lạ lẫm như vậy? Sinh nghi, ông liền rút mái chèo, cúi người đưa tay thập sâu xuống mớ sình lầy hôi tanh. Mới chạm vào thứ vật tròn tròn ấy, lập tức ông Cần rụt tay, mặt mày biến sắc, hai mắt lạc thần. Quá hoảng sợ, ông Cần ngã ngồi ra đằng sau, mặt cắt không còn giọt máu. Bằng một giọng hồn hển, ông ú ớ trỏ tay rồi lắp bắp: "Tín ơi Tín, hình như tao vừa chạm vào cái đầu người đó." Đang sắp lại manh lưới, nghe ông Cần nói vậy, Tín thất kinh lao tới. Chồng nhanh ngọn đuốc, Tín dọi ngay vào vị trí đó, nhưng chẳng thấy gì ngoài lớp nước sông đục ngầu. Bán tín bán nghi, Tín đưa vội trông Cần ngọn đuốc, trong khi tự tay mình nhảy xuống mò thử. Vừa mới chạm vào thì hỡi ôi, Tín khẳng định điều mà ông Cần nói là đúng. Bên dưới lớp nước sông chính là một tử thi với da rẻ thối rữa, và mùi thứ khắm ban nãy Tín ngửi được chắc chắn là từ cái xác này mà ra. Lấy hết can đảm, cả ngay hò nhau khiêng cái xác trưng sình ướt sũng lên. Mới dọi lại đuốc ngay lập tức, ông Cần chết khiếp vì nhận ra cái xác mặc đồ màu đỏ này chính là người đàn bà ông đã cứu hụt cách đây đúng 5 đêm. Và duyên phận thế nào lại để cái xác giặt vào đây để ông một lần nữa được diện kiến. Giờ này đứng đối diện tử thi trưng phình, da rẻ bủng beo, ông Cần cảm thấy không khỏi xót xa. Trong cái xót xa đó lại nhen nhóm đến một nỗi ân hận tột cùng. Ném gương mặt đượm buồn nhìn Tín, ông thở dài rồi bảo: "Chúng ta có tội vì không kịp cứu bà ấy lúc sinh tử, để bà ấy phải làm mồi cho Hà Bá. Này thân xác giặt vào đây lần thứ hai để chúng ta diện kiến thì chắc chắn là có duyên. Nếu mình không cứu được người ta thì cũng nên an táng cho người ta một nấm mộ, đừng để thân xác chơi trọ ở chốn sông hoang lạnh này." Là một người có tâm địa thiện lương, nghe những lời đó Tín cũng nhất mực đồng tình. Và trong khi ông Cần cùng con chó nhỏ ở lại canh xác thì Tín hộc tốc chạy về nhà. Một lát sau quay lại với cái chiếu, một cái cuốc, một cái xẻng cán dài. Đoạn lấy cái cuốc trong tay của Tín, ông Cần đảo mắt nhìn quanh. Thế gần miếu Hà Bá đó là một gò đất hoang tương đối bằng phẳng, lại nằm cao hơn mặt nước một đoạn. Ông Cần vội dục: "Đào cho bà ấy một nấm mộ ở kia đi Tín à." Nói rồi cả ngay Tín lại, mới vừa vung tay băm bổ cây cuốc xuống sông thì bất thình lình trời vận mình đổi sắc. Con trăng trên cao không bị mây đen ùn ùn kéo về che khuất, biến không gian thành một màu đen đặc. Chỉ trong chưa đầy 10 nhịp thở, chớp đã giật sáng lòa, sấm cũng bắt đầu đi đùng rền vang, và gió cũng xe sắt thốc từng cơn mạnh bạo. Ngay sau chẳng dị tượng đó, cơn mưa giả dích đã bắt đầu rơi. Bên cạnh miếu Hà Bá, ngay thân ảnh vẫn đang ra sức làm. Cây cuốc trong tay ông Cần vẫn hùng hổ bục xuống. Cái xẻng trong tay Tín cũng liên tục xúc từng xẻng đất hất sang một bên. Cả hai cứ cắm đầu mà làm, không ai nói với ai đời nào. Mưa dừng lúc càng nặng hạt hơn, gió cũng rít lên đầy giận dữ. Đất biến thành bùn dính chặt vào lưỡi cuốc, nên cả hai chẳng chùn nằm. Khoảng tầm nửa canh giờ sau, bằng sự kiên trì của hai người, một huyệt mộ tạm bỡ bên trong lõng bõng nước đã được hình thành. Không chậm trễ, ông Cần ném cái cuốc trong tay rồi dục: "Nhanh lên Tín ơi, để mưa thêm tí nữa thì huyệt mộ này ngập nước, cái lúc đó thì khó táng lắm." Tín cắm cái xẻng xuống cạnh chân, gập bụng thở hồng hộc vì đã quá mệt. Sau đó cũng tức tốc rào chân bước theo ông Cần. Sau khi hỏi nhau vần cái xác vào trong chiếu, ông Cần cùng Tín mỗi người nắm lấy một đầu, bặm môi dùng lực hỏi nhau nâng cái chiếu lên. Nhưng chẳng hiểu sao cái xác của người đàn bà chết trôi lại nặng nề vô cùng, có cần làm cách nào cũng không thể nào di chuyển nổi. Đoán chắc trong việc này có điều gì đó, là một người Tín tâm ngay lập tức ông Cần chắp tay rồi khấn: "Lạy bà, tôi không biết bà là ai, quê quán ở đâu, gia đình còn hay mất. Đêm nay hai chúng tôi đào tạm cho bà một huyệt mộ để táng thây. Rồi chẳng có nhang đèn cũng không có nổi hương hoa quả này để làm cái lễ tiễn vong cho phải đạo. Thế nhưng mà ngay chúng tôi có tấm lòng trinh bạc, sở nguyện chỉ muốn làm cho bà một nơi trú ngụ, không để thân xác chơi trọi ở chốn hoang lạnh này. Nếu bà sống khôn thác thiên, xin hãy hiển linh để chứng giám tâm nguyện của chúng tôi. Đừng làm tình làm tội nữa, lạy bà. Đứng bên cạnh ông Cần, con chó nhỏ toàn thân ướt sũng nước, đôi mắt màu nâu đồng đăm đăm nhìn thi thể chủ mình đang trong chiếu, cổ họng khẽ rên lên những tiếng ư ử. Rồi đột nhiên con chó vẫy đuôi xoắn xuýt, họng sủa lên. Gắn vái Phong Long xong thì ông Cần nhìn Tiến ra điệu gật đầu. Hành động khiêng cái chiếu lên được lặp lại một lần nữa. Thế nhưng khác với lần trước, quả nhiên lần này cái xác người đàn bà đỡ nặng hơn. Mười đầu ngón chân bấu chặt mạnh xuống nền đất trơn, khó khăn lắm hai người cùng một xác chết tiến vào được gò đất. Ngó thấy bên trong huyệt nước mưa đang ngập lưng đừng, ông Cần đảo mắt ráo rác nhìn chung quanh. Thế hai cái hũ sành xích miệng nằm lăn lông lốc cạnh miếu thờ Hà Bá, ông Cần vội nhặt lấy quay lại. Dúi cho Tín một cái, bản thân ông trực tiếp nhảy xuống, bắt đầu hì hục tắt nước như đã chạy đua với cơn mưa đêm. Tín không chậm trễ nhảy vội xuống phụ cùng, dòng dã hơn nửa canh giờ cật lực, lòng lỗ mà chỉ còn trơ ra đám đất bùn nhão nhét và lộ một lớp nước ngập chừng nửa găng tay. Không chậm trễ cả ngay khiêng cái chiếu đặt xuống, ông Cần xót xa cho người đàn bà. Ông thương tình tháo luôn manh áo ướt đẫm đang mặc trên người, đem đắp lên mặt thi thể, rồi sau đó cả hai cắn răng lấp đất nhanh nhất có thể. Thời gian đổ sang đầu giờ Sửu thì ngôi mộ tạm bợ cũng được hình thành. Ông Cần còn cẩn thận hơn, vội hối Tín nhặt sỏi đá đắp lên để tránh đất bùn trôi đi. Trước đầu huyệt ông còn để một tảng đá lớn thay cho bia mộ, coi như là có tấm lòng thay cho hình thức. Mưa vẫn rơi nặng hạt, gió vẫn thổi vùn vụt bên tai, sấm chớp lập lòe như giận dữ. Cả hai người cùng một con chó ướt đẫm như chuột lột, nhưng sự xúc động dâng lên trong lòng về làm tròn tâm nguyện với người đã khuất. Thế thời gian đã đổ sang quá nửa đêm, thêm việc con mưa lớn đêm nay có vẻ như không dứt. Có lẽ vì đó cho nên ông Cần dục Tín trở về, việc trải lưới đêm nay coi như bỏ lỡ. Bóng của hai người cùng một chó vừa khuất sau con đê thì bất thình lình một tia chớp xé toạc tầng không, soi sáng rực cả vùng đất quanh miếu Hà Bá. Thấp thoáng dưới gốc si cổ thụ mọc gần đó, bóng của một người đàn bà đứng bất động trong mưa, mắt đăm đăm nhìn theo hướng hai người rồi nhanh chóng biết mất. Trở về con tròi của Tín với tấm thân lạnh cắm, ông Cần mượn tạm một bộ đồ để thay, sau đó lấy rẻ khô lau hết mình mẩy cho con chó nhỏ. Tín cũng thay xong bộ đồ khô, vội vàng gầy bếp củi nấu nhanh một nồi cháo. Ngoài bên nồi cháo sôi sùng sục, cả hai lặng người không nói một tiếng nào. Cho đến 100 ngày từ sau khi đào mộ chôn xác người đàn bà chết trôi, đời sống của ông Cần có những chuyển biến tích cực. Điều đầu tiên đó là bệnh tình tưởng nani của bà Cần đã khỏi hẳn. Sự đó làm trông Cần mừng hơn bắt được vàng, nhưng ông cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Chuyện phải kể bắt đầu từ con chó ông nuôi bấy lâu nay. Hơn 3 tháng sinh sống trong nhà, con chó tỏ ra vô cùng thông minh và quấn ông. Hễ ông Cần đi đâu thì không nói, nhưng khi thấy bóng ông từ đầu ngõ nó lao vụt ra, rồi đầu và chân và bắt ông bế cho bằng được. Vì quá quý con vật tinh khôn, thành ra ông Cần yêu ái gọi nó là cậu đen. Hễ hôm nào đi thuyền chạy về, ông đều để cho nó một ít cá nhỏ trộn cơm cho có chất tanh. Mới chỉ 3 tháng nuôi trong nhà, giờ hầu hết bữa ăn chỉ là dãi khoai với sắn luộc, vậy mà con đen lớn nhanh như thổi. Toàn thân của nó phủ một lớp lông đen nhánh, giữa trán có một đốm lông trắng nom như là con mắt thứ ba. Hai cái tay vểnh lên như hai lá mít, bốn chân con đen đều là huyền đề, cẳng chân cao bụng nhỏ, cái đuôi dài kéo lê thê chậm đất, ra dáng một con chó vô cùng đẹp mã. Có đám nhà giàu trong làng sang chơi, thế con chó thông minh quá bèn gã ông Cần bán. Nhưng dù đám đó có trả cao thế nào, ông cũng nhất định không chịu. Sâu trong thâm tâm của mình, ông luôn cảm thấy giữa mình và con chó có một mối liên hệ vô hình khó giải thích, chỉ là mờ cảm nhận được trong trực giác mà thôi. Đêm đến con đen hay nằm ở vị trí cố định ở trong bếp, chính là nơi lần đầu tiên ông đặt nó xuống khi đem về vào cái đêm định mệnh ấy. Căn bếp nhỏ tồi tàn của nhà ông bốn bề lọt gió, có những đêm mưa lớn nước nhỏ tong tong. Thương con chó tội nghiệp, ông cần làm hẳn một cái ổ rơm đem vào trong nhà, đặt gọn ở một góc, sau đó bế con chó đặt vào. Lần nào cũng vậy, con đen lập tức vùng chạy ra khỏi nhà, chỉ nằm mà cạnh đống cho, mắt trừng trừng nhìn lên căn nhà như canh giấc ngủ cho chủ. 5-6 lần như vậy, ông cần mặc kệ, cứ để nó muốn nằm đâu thì nằm. Điều tiếp theo ông cần cảm thấy đó là vô cùng thích thú, tức là con đen ngoài ba người trong nhà ông thì duy nhất có thể gần gũi với nó chẳng ai khác là ngoài Tín. Rất nhiều lần Tín sang nhà chơi, chỉ cần nhắc thấy bóng của anh thì con đen xoắn xuýt rồi nhào ra, tiếp tục lặp lại hành động dụi đầu vào rồi đòi bế ẵm. Ngoài bốn người là ngoại lệ thì chẳng một ai trong làng này, từ già đến trẻ, có thể động vào con chó. Hễ thấy bóng người lạ, con đen đều lùi thủi nhanh đống rơm, mắt nhìn vào để canh chừng. Cho đến cái đêm định mệnh ấy, đêm đó ông cần có việc gia đình để họp bàn về việc đắp đê khi cơn bão đã ập về. Trở về nhà khi thời gian đã quá giờ Tí, ngay khi vừa đưa tay mở cánh cổng, ông nhận ra ngay có một điều gì đó khác hẳn. Mọi lần hễ thấy tiếng động, con đen đều lập tức bật dậy, chạy từ trong bếp lao ra ngoài sân. Rồi khi thấy bóng ông, nó lại mừng như một đứa trẻ. Vậy mà lần này ông cần bước hẳn vào giữa sân mà con đen không hề động cửa. Điều thứ hai làm trông cần cảm thấy bất ngờ nhất, đó là con đen đêm nay không nằm ở trong bếp, sát cạnh đống tro nơi nó đã phổ phục suốt 3 tháng nay. Trong đêm khuya thành vắng, dưới ánh trăng trung tuần đang hắt luồng ánh sáng mờ nhạt, ông cần thấy con đen ngồi chồm hổm trước cửa sổ mà hướng vào trong buồng ngủ của vợ chồng ông. Toàn thân con đen bất động như một cái bóng, hệt như không nhận ra sự có mặt của chủ mình. Thế là ông cần rộng chân tiến lại, đưa tay xoa đầu con chó rồi hỏi: "Cậu làm cái gì mà ngồi đây?" Con đen ngước mắt nhìn chủ, cái đuôi dài khẽ đập 2-3 lần, rồi sau đó lại quay mặt vào hướng cửa sổ, tiếp tục bày ra bộ dạng bất động như ban nãy. Tò mò, ông cần ngồi xuống nhìn con chó một lượt, rồi sau đó lại nhìn vào ô cửa sổ đóng im lìm nhưng chẳng thấy gì. Thêm việc thân thể đang mệt mỏi vì mới ốm dậy, vậy nên ông cũng thấy kệ, đứng dậy bỏ vào trong nhà. Hà Minh nằm xuống giường rất nhanh giấc ngủ tìm tới kéo sập mí mắt. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua. Ngôi làng nghèo vẫn chìm trong một cảnh sắc tĩnh mịch và màn sương mù bùa vây từng ngóc ngách. Dân trong làng nói chung và 3 người trong nhà ông cần nói riêng đều chìm vào trong giấc ngủ, chưa một ai thức dậy. Tiếng mõ cầm canh cũng chẳng còn vang lên và đám gà trong làng chưa gáy tiếng thứ nhất. Đột nhiên ông cần giật mình hoảng hốt khi nghe tiếng chó chu rất lớn. Ngay sau tiếng chu đó, ông bà còn nghe rõ tiếng chó chu lên điên hồi. Và cùng với tiếng ngân dài ấy, ông cần chết lặng khi nghe tiếng vật lộn huỳnh huỵch ở ngoài sân. Thanh âm ấy vọng về từ sân trước, đích thị là của con đen. Ông cần tái mặt vùng vẫy chui ra, tay đã thủ sẵn theo một cây gậy gỗ, trong lòng run lên vì phỏng đoán đám cẩu tặc mò vào nhà. Lao ra ra nhà ngoài cũng là lúc Xoan đã buồn xanh mặt chạy ra, tóc tai rối bù xõa xuống bên gò má. Ông cần bấy giờ vội cản: "Ở trong nhà đi, để mình thầy. Trộm nói trong tối mình ngoài sáng, hợp tập lao ra chết oan đó." Nói rồi thì ông cần trọng tháo then cửa, sau đó lao ra ngoài hiên miệng gầm lên chợ oai: "Thằng nào dám mò vào nhà tao?" Thế nhưng ngay lập tức, ông cần khựng lại mặt nghệt ra vì cảnh tượng trước mắt. Con trăng sáng mờ mờ và làn sương mù còn dày đặc. Ông cần không hề thấy sự xuất hiện của bất cứ ai. Ông thầm đoán, chỉ thấy rõ con đen đang vật lộn một mình trong không khí như lên cơn điên dại. Và trong khi ông còn đang ngơ ngác thì bất thần giác quan thứ 6 mách bảo có một thứ gì đó lẻn qua chân ông, lao vụt vào trong nhà. Ông cần còn đang ngơ ngác thì con đen từ bên ngoài lao vụt vào mặt ông, họng gầm gừ như là dã thú. Trong đêm tối, đôi mắt của nó long lên sòng sọc, hàm răng nhọn thè ra, lao vụt vào trong buồng nơi vợ ông đang nằm. Bên trong gian buồng, tiếng vật lộn huỳnh huỵch lại vang lên, cùng với đó là tiếng chân chó cào rằn rặt trên nền đất. Ông cần nghe rõ tim mình đập thình thịch như sắp phá vỡ khỏi lồng ngực. Trong thoáng chớp mắt, Ông Hoàng hốt lao vào trong vì thích con đen đang điên cuồng cào cào vào khoảng đất sát bên chân giường. Ông nhảy tót lên gần giường ôm vợ rồi lặng người ngó xuống. Từng đám đất bị cày xới tung lên. Rất nhanh sau đó con đen sụp mồm, đớp mạnh thứ gì đó rồi quật mạnh xuống đất. Có hoảng sợ, ông cần chụp lấy ngọn đèn dầu dọi xuống. Cùng lúc đó Xoan cũng khiếp đảm lao vào trong buồng, đập vào con mắt thất kinh của cả ba người. Bên trên nền buồng ngoài con đen ngồi đó với nét mặt chẳng khác gì thường ngày, thì bên cạnh có một thứ khác. Đó là một con ếch thân to bằng bát kiểu đựng canh, nằm chết ngửa bụng trong vũng máu. Lấy hết can đảm, ông cần bước xuống giường, lấy chân lật con ếch lên. Mới thấy nhân diện này, ông cần đã nhận ra nay đây là ếch tử kim, chuyên sống ở ngoài mồ mả, là một loại âm tà. Nhưng hiểu ra sự tình, ông bấy giờ chụp lấy con dao đâm thêm một nhát chí tử nữa, sau đó đem xác con ếch đi đốt ra trò. Sau khi nghe ông trần tình, bố con của Xoan hiểu ra hóa ra giống âm tà này đã lẻn vào trong nhà, đào hoang ngay dưới gầm giường này sinh sống. Và đêm nay chính con đen đã trừ đi loại ma quỷ này. Sau sự việc kỳ lạ đêm ấy, ba ngày sau thì bà cần đột nhiên khỏi hết bệnh. Ban ngày thì bà than đói đòi ăn, tới trưa có thể bước xuống khỏi giường, và đến chiều hoạt bát hơn trước khi lâm bệnh. Đến lúc này ba người trong nhà hiểu ra bệnh tình của bà là do việc đường âm, và con đen chính là ân nhân đã ra tay tiêu trừ loại yêu quái xảo quyệt ấy. Sau lần ấy, ba người trong nhà ông Cần càng thêm yêu quý con đen hơn. Nhưng mà sự bình yên ấy chưa được bao lâu thì tai họa bất ngờ đổ xuống. Sự việc lần này là vô cùng nguy cấp, liên quan tới sống chết của Xoan. Đêm hôm đó ông Cần có việc sang thăm một người kia ở bên sông. Sau khi ngồi đò về nhà thì trời đêm nay vận mình đổi sắc, ông đành quyết định sẽ bỏ chuyến giang câu đêm. Thấy chồng mình ngồi tư lự bên bàn uống nước, bà Cần dậm chân tiến lại, rót cho chồng bát trà nóng rồi nói chuyện làng xóm cho ông khuây khỏa. Hai vợ chồng đang ngồi rì rầm nói chuyện, còn đèn vẫn theo nếp cũ nằm ở đống cho bếp, thì bất ngờ một bóng đen từ ngoài vườn bước tới lao vụt vào. Ngay lập tức con đen đứng dậy, chu lên rồi lao thẳng lên nhà trên. Bóng đen lao sượt qua đầu ông Cần, theo phản xạ tự nhiên ông giật mình né tránh. Bát trà trong tay ông rơi thẳng xuống nền nhà, một tiếng xoảng vang lên, mảnh sứ cùng nước trà nóng văng ra tung tóe. Ngồi bên cạnh chồng, bà Cần mặt mày tái mét, đôi bàn tay run rẩy bấu chặt lấy tay của chồng, giọng hỏi như đàn lạc vía: Cái gì thế em ơi? Ngay giây phút giật mình qua đi, ngay lập tức ông Cần bấy giờ đứng mạnh lại, quay ngoắt lại đằng sau. Ngay khi vừa dõi mắt nhìn lên trên bàn thờ gia tiên, ông lập tức nhận ra có một con chim đang đậu ở trên bát nhang. Con chim có bộ lông đỏ rực như máu, đám lông ở cánh và đuôi lại xõa dài như một mớ tóc rối. Hai chân con chim có lớp vảy vàng như là nghệ, và đáng sợ nhất là trong miệng của nó ngậm một mẩu thịt nhỏ máu tong tầm. Bên ngoài sân, con đèn gấp rút chạy thục mạng vào bên trong, nó giơ hai chân cào lên trên tủ gỗ như cố sức muốn cắn chết con chim quái thai vậy. Ngay lập tức con chim vỗ cánh bay vụt ra hướng trước vườn, nhanh như cách nó xuất hiện vậy, chỉ để lại mấy giọt máu đào vung vãi trên bàn thờ. Con chim lạ đã bay đi, con đèn cũng thôi không bày ra một bộ dạng giận dữ. Thế nhưng mà ông bà Cần hoang mang đứng ở ngoài sân, lòng thấp thỏm một nỗi bất an vô định. Căn nhà mái dạ tường bùn giờ đây chìm trong không khí tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió vi vút luồn về từ khúc sông, và đâu đó là tiếng cú mèo văng vẳng vọng tới. Con trăng vẫn hắt thứ ánh sáng màu chữ đục chống lên cảnh vật làng quê âm u giận vắng. Đúng lúc đó có tiếng người gào lên thất thanh, cộng với đó là tiếng chân bình bịch ở ngoài ngõ. Càng lúc càng tiến lại gần cầm, ông bà Cần đổ xô ra, nhận ra người tới không ai khác đó là thím Phước. Chưa kể ông bà Cần gặng hỏi, bà Phước vừa thở hổn hển vừa báo một tin dữ: sang nhà ông Lang, ông Lang thìn ngay, con Xoan nó gặp họa rồi. Lời của bà Phước nói như sét đánh ngang mày. Ngay lập tức ông bà Cần bấy giờ như tá hỏa tam tinh, ba giò tắm cẳng cấm đầu chạy thẳng sang nhà ông Lang, và con đen cuống cuồng lao theo gót của chủ. Sang đến nơi thì ông Lang thìn đang dùng một thanh gỗ nạy miệng của Xoan, giọng của ông đầy hối hả: Nhanh lên, giữ tay chân nó lại không đó cắn lưỡi. Thằng Tửu, vào trong nhà lấy cho thầy cái hũ sành dán dây vàng ra đây. Nhanh lên không chết người đó. Bên trên tấm phản gỗ nơi ông Lang hay để người làng nằm lên cho tiện chẩn bệnh, Xoan đang nằm ngửa, tứ chi co quắp, hai mắt trợn trừng chỉ còn lòng trắng. Mặt mày của Xoan vặn vẹo, miệng sùi bọt, răng nghiến kèn két. Ông bà Cần hoảng hốt đứng rúng gió, trong khi ông Lang thì rút ra một cây kim điểm nhanh vào huyệt địa thương. Nhanh lên, cây hũ sành đâu? Tiếng của ông Lang gầm lên quát con, gấp rút như đang chạy đua với tử thần. Đón lấy cái hũ sành từ tay của con, ông Lăng mở nắp dốc thẳng thứ dịch màu vàng trong hũ vào trong miệng của Xoan, trong khi tay kia vẫn giữ chặt thanh gỗ vì sợ Xoan cắn lưỡi. Đổ xong, ông Lăng nhào lên ngồi đè lên người của Xoan, sau đó dùng tay điểm thẳng vào huyệt bách hội. Ngay sau cú điểm ấy, thân thể của Xoan chợt buông thõng chẳng còn co giật và trong mắt đã trở lại như thường. Ông bà Cần lúc bấy giờ mới mếu máo, nhưng ông Lăng lại gạt ra. Ông quay sang với vợ: "Bù nó, lấy quả bùa kết nghiệt nhỏ, sau đó sắc nhanh một ấm thuốc mang lên sông cho nó, chúng phong hàn nặng lắm." Vừa nói ông Lang vừa hồn hển bỏ xuống khỏi sập, lảo đảo đi thẳng ra hiên ngồi. Bà Cần khóc toáng lên nhào tới nắm tay của con, trong khi ông Cần vội đi theo ông Lang ra ngoài hiên. Thấy mấy người làng còn đứng đó mặt mày ai nấy đều tái ngắt, ông bấy giờ vội hỏi: "Con bé nhà tôi nó làm sao vậy các thím?" Một bà có mặt trong đám vội vàng hãi hùng kể lại. Nửa khắc trước, đàn bà trong làng, trong đó có Xoan, gia đình chuẩn bị cho lễ tế tự thành hoàng. Trên đường về đang cười nói vui vẻ thì cả đám đều giật mình khi nghe tiếng Xoan thét lên thê thảm. Không ai bảo ai, cùng nhau chạy gấp lại. Đập vào mắt của họ là một cảnh tượng cực kỳ ghê sợ. Trong mắt của Xoan trắng dã, mồm lẩm nhẩm như gặp ma, rồi cứ đòi đâm đầu vào gốc cây. Đám người sợ hãi quá hỏi nhau giữ Xoan lại rồi kéo về nhà của ông Lang. Xoan thân thể mảnh khảnh, sức trói gà không chặt, thế mà tám người đàn bà không sao kéo đi được. Sau cùng bà Phước đành túm lấy chân của Xoan nhấc lên, sau đó đám người súng đại xốc nách. Vật lộn cào cấu đến sức da chảy thịt mới đưa Xoan được về nhà ông Lang. Cũng may nhà ông Lang thì đã giữ nàng, cách con đường đó chỉ mấy chục bước chân, chỉ nếu như xa hơn đám đàn bà cũng chẳng đủ sức vì Xoan vùng vẫy mạnh lắm. Nói tới đây, một người đàn bà trong đám run rẩy bảo: "Bác Cần à, cháu thấy hành động của bé Xoan lần này lạ lắm. Nó cứ như là làm nhảm, như là ma, rồi nhất định đâm đầu vào gốc cây để quyên sinh. Chắc thì cháu e là nó bị ma nhập. Bình thường có ai làm như vậy bao giờ?" Đám đàn bà đứng cạnh ái ngại đưa mắt nhìn nhau, dù không ai nói ra nhưng mà trong thâm tâm đều đồng tình với lời nói ban nãy. Ngồi bên cạnh Hàng Nghiên gập bụng thở dốc, ông Lăng thìn nhíu mày gắt nhẹ: "Mà có cái gì? Cho mày cứ thần hồn nát thần tính dẫn nói bậy bạ đấy. Con bé nó bị kinh phong, nói thẳng ra là nó trúng cơn gió độc, dẫn tới đầu óc mất tỉnh táo gây ra cái hành động đó. Tao ở trong cái làng này biết bao năm, có bao giờ thích người ta bị ma nhập rồi đòi chết bao giờ? Rõ là vơ vẩn." Ngừng lại một giây, ông Lăng quay vào trong rồi bảo: "Đã xong thuốc xong thì quan bác đưa cháu nó về. Đường từ nhà tôi sang nhà quan bác cũng tầm mấy trăm thước. Bây giờ đang là trời đêm, gió động nhiều lắm. Quan bác hãy lấy tấm chăn trong buồng của tôi trùm kín người con bé, tuyệt đối không được để khí lạnh xâm nhập vào thất khiếu, rồi mới được đưa về. Về tới nhà thì bác bảo vợ bác ngắt 9 cái lá bưởi, nhổ thêm một nhóm xả, nấu một nồi nước nóng cho con bé nó xông. Khi nào mà khí lạnh bị xua tan, tức là con bé nó khỏe mạnh lại. Cứ vững tâm lên, không có chuyện gì đâu." Ông Cần rối rít gật đầu, sau đó đi vội vào trong nhà trong. Quãng tầm nửa khắc sau, hai ông bà làm đúng theo lời của ông Lang Thìn, đó là dùng tấm chăn quấn kín người con gái, rồi lại nhờ đám đàn bà phụ mình đưa Xoan về trong đêm. Sau khi đặt Xoan nằm trong buồng và nói vài câu phân bua, đám đàn bà buông tiếng thở dài, ái ngại nhìn bà Cần rồi xin phép cáo lui. Trong thoáng chốc chỉ còn lại hai ông bà tức tốc nấu nồi nước sông, và con đen ngồi ngay dưới chân giường, mắt đăm đăm nhìn Xoan không rời. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua. Sau khi thấy hơi thở con gái đã phần nào bình ổn, ông bà Cần bảo nhau về buồng nằm cho con gái nghỉ ngơi. Nhưng có một điều là ông bà không nhận ra, đó là đêm nay con đen không hề xuống bếp. Nó tiến ra ngoài hiên cuộn mình nằm trước cửa. Giờ tí hai khắc, bất thình lình con đen đứng bật dậy, hàm răng nhọn trong khoang miệng lại nhe ra. Nhất dãi rơi lòng thầm và tiếng gầm gừ như đêm diệt con ếch tinh lại vang lên. Từ con ngõ nhỏ dẫn vào nhà ông bà Cần, một làn sương từ ngoài chậm chậm sộc tới. Làn sương ban đầu còn mỏng mang theo cơn lạnh man mác, càng về sau càng dày lên với cảm giác rét được nhân lên vạn bội. Nằm trên giường đang thiêm thiếp ngủ, đột nhiên Xoan giật thót khi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên của mình, chỉ đúng có một tiếng. Tiếng ếch nhái râm ran ở khoảng vườn sau nhà đồng loạt ngừng kêu, gió ngừng thổi, tất cả sâu hun hút như một cái vỏ ốc, chỉ để lại tiếng gọi khều khào âm vang như thoát tục. Xoan ơi! Mới nghe tiếng gọi ma quái này vọng tới, Xoan mở bừng mắt. Cùng lúc đó ở ngoài hàng hiên, trong tròng mắt màu nâu đồng của con đen hiện rõ hai bóng đầu quấn khăn tang đang chậm chậm đi xuyên qua cổng vào trong sân. Chân tay của hai bóng đen gầy như cành củi, cái đầu lắc lư qua lại với cử chỉ lật đật như con rối gỗ. Ngay lập tức con đen chu lên rồi nhào ra khoảng không cắn xé. Bên trong nhà nghe tiếng vật lộn như dạo nọ cùng tiếng chu thất thanh, ngay lập tức ông bà Cần vùng dậy. Linh tính có điểm không lành, ông Cần nhào tới buồng của con gái. Bên trên giường cơ thể Xoan giật nảy lên, tứ chi co quắp, cổ họng rên lên những tiếng ư ử như tiếng chó bị cắt tiết. Ông bà Cần nhào tới ra sức lay con gái của mình, nhưng Xoan không tỉnh. Thậm chí hai mắt của Xoan còn trợn ngược, mặt mũi tụ máu tím bầm, mồm miệng làm nhảm như gặp ma. Cháu để cháu e là nó bị ma nhập đấy. Bình thường có ai để làm như thế bao giờ? Lời của người đàn bà ban nãy lại vang lên ở trong đầu. Khi đoán được sự tình, ông Cần tái mặt vừa giữ con vừa thét. Bà đem cái vòng gỗ dâu trên bàn thờ lại đây. Bà Cần hoảng loạn chạy đi, rất nhanh chộp lấy cái vòng gỗ trên bàn thờ lao vào buồng. Ông Cần chộp cái vòng đeo ngay vào tay con rồi tiếp tục lay Xoan thật mạnh. Bên ngoài tiếng con đen gầm lên, sau đó im bặt. Gần như ngay lập tức Xoan trừng mắt trợn tình. Cô khiếp đảm ôm chầm lấy cha mẹ. Toàn thân của Xoan run cầm cập, mặt tái xanh thở như sắp đứt hơi. Dìu con ra gian nhà ngoài, ông Cần thét vợ kêu sáng đèn đuốc, sau đó tự mình lên nhang khẩn xin cửu huyền thất tổ hiển linh phù hộ cho con mình tai qua nạn khỏi. Khấn vái chưa xong hay ông bà lại chết khiếp khi nghe tiếng cào từ ngoài cửa. Ông Cần nhào lại run rẩy thủ theo con dao bổ câu, sau đó lấy hết can đảm mở hết cửa ra. Chẳng có ma tàn nào hiện thân, mà hóa ra là con đen đang ngồi ở đó. Ông rớm rớm nước mắt, bế thấp con chó vào nhà rồi đóng cửa lại. Trong thầm tâm mong đoán chắc giống ma tà nào đó mới mò tới tính ám hại con gái ông, và chính con chó linh tính này cứu Xoan một mạng. Từ đó cho tới sáng, ba người cùng một con chó ngồi bên nhau, lòng dạ ai nấy cũng đều run lên bần bật. Tinh mơ ngày hôm sau, vì tin vào suy đoán của mấy người đàn bà đã cứu con mình, thêm việc sau những gì trải qua, ông bà Cần quyết định dốc hết tiền của đi mời một thầy cúng làng bên về chấn đất. Mất ba quan tiền mà chẳng đâu vào đâu. Những sự việc kinh hoàng vẫn tiếp tục tìm về gia đình của ông sau mấy đêm sau đó. Sáng nào tỉnh dậy, ông Cần cũng thấy Xoan than rằng thân thể đau đớn như bị đòn, người ngợm cứ tím bầm cả lên. Và đêm nào cô cũng tỉnh lại khi nghe tiếng của con đen sủa. Từ một cô gái đang độ tuổi xuân thì, nay Xoan nằm bẹp một chỗ, da rẻ xanh bụng, mặt mũi hốc hác. Ông Lăng Thìn là một thầy cao tay, vậy mà sang bắt mạch tượng mãi không chẩn ra được bệnh gì. Cứ trôi qua một ngày, Xoan lại càng thoi thóp kiệt lực. Không thể để việc này diễn ra, ngay lập tức ông Cần đánh bạo sang gõ cửa nhà cụ Đồ Hinh để hỏi ý kiến. Trong làng, cụ Đồ Hinh là người đức cao vọng trọng, từng là một vị quan tam phẩm trong triều, mới cáo lão về làng ngót 8 năm nay. Lên nghề gõ đầu trẻ làm thú vui tuổi già. Sau khi nghe ông Cần dầu dĩ kể lại sự tình, ngay lập tức cụ Đồ chống gậy sang tận nơi. Sau khi mục sở thị Xoan, cụ Đồ bấy giờ liền vội bảo: thân không mang bệnh tật, nhưng càng ngày càng xuống tên này, chắc chắn là bị đường âm hành. Một khi đã biết đó là việc đường âm thì phải mời thầy cao tay. Giờ này cáo quan vi dân về làng, ta có dạy một người học trò. Người này tên là Kim, văn chương thư phú chỉ thường thường, nhưng cái tài rất giỏi kinh dịch và yểm đạo, hiện đang hành nghề đồng cút. Này ta biên cho nhà mày lá thư, tức tốc tìm tới địa chỉ mà tao bảo. Tới nơi cứ bảo thì Đồ Hinh cần gặp, ắt là nó sẽ tới. Ông Cần bấy giờ cảm mừng ra mặt, sau đó theo chân của cụ Đồ Nghinh ngược về làng. Đón lấy phong thư còn chưa ráo mực, ông nâng niu như cả sinh mạng của con mình, sau đó tức tốc ngược về nhà chuẩn bị hành lý. Đường từ đây tới nhà của thầy Kim mà cụ Đồ bảo cách làng này tầm hơn 20 dặm đường bộ. Nếu khởi hành theo đường sông, xuôi theo con nước thì quãng đường giảm đi một nửa. Xong đi đi về về cũng mất một ngày, nếu trên đường không gặp phải biến cố gì. Sau khi dặn dò vợ con thật kỹ, ông cần bấy giờ quay tay lại rồi tức tốc trở ra hướng bến sông, nhắm nơi giấu con thuyền nan trong bụi lau dậy mà đi. Ngang qua một con ngõ dẫn tới khúc sông ở cuối làng, ông cần vô tình tao ngộ với ông bá biển, một người chạc tuổi mình nhưng gia cảnh và tính cách thì khác ông một trời một vực. À làng này mà không ai biết tới ông bá, giàu sang nứt vách, ruộng đồng trăm mẫu, trong nhà nuôi tới 8 đầy tớ, là kẻ ăn trên ngồi chốc trong làng. Vì là kẻ có tiền thành ra là ông biển nổi tiếng hách dịch, sống không để ai ở trong mắt. Vì lẽ đó cho nên từ lâu dù hai gia đình sống chẳng cách xa nhau mấy, nhưng ông Cần chẳng giao du quan hệ gì cả. Vậy mà hôm nay vô tình thấy ông Cần đang lật đật đi trên đường, ông bá bấy giờ dậm chân tín lại rồi rầu rầu hỏi: "Chào quan bác, tôi nghe bảo con bé Xoan nó bị trọng bệnh, thế bây giờ đã đỡ chưa? Tôi bảo nhà tôi tính đem sang cho nó rổ trứng gà để tầm bố, mà cứ lần lữa mãi chưa sang vì bận." Mới nghe thấy lời này, ông Cần chố mắt ngạc nhiên. Cả kiệm lời và coi khinh dân làng như lão biển, hôm nay mở miệng hỏi thăm người khác đúng là chuyện hiếm. Do vậy ông Cần vẫn ủ rột đáp theo lễ nghĩa: "À, ông bá đây à, nhà cháu nó đang yếu lắm, tôi nghe ông đổ mách cho đường âm nên đang định đi mời thầy." Ông bá biển bấy giờ đượm buồn thở dài: "Thằng mẹo nhà tôi nó vắn số mới mất, thân làm cha mẹ nên phần nào tôi cũng hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng của quan bác." Ông Cần bấy giờ gật đầu im lặng. Khác xa với cha của mình, mẹo là người không có tâm địa xấu xa, thậm chí tính cách là có phần đớn hèn. Đã một tháng trước ông Cần nghe tin con trai độc nhất của bá biển đổ bệnh ốm to. Dù gia đình ông bá dốc nhiều tiền của, mời về rất nhiều lăng y cao tay nhưng không chữa được. Và cách đây một tuần thì cậu mẹo cũng ra người thiên cổ. Ngặt nỗi sinh thời ông bá biển là một kẻ kiêu căng, tính cách vô cùng hách dịch, luôn tìm cách để ăn xương uống máu của dân nghèo. Thành ra đám tang của mẹo chẳng mấy người làng tới đưa tiễn. Nén một tiếng thở dài, ông Cần bấy giờ liền vội đáp: "Tôi cũng biết cái sự ấy, vững tâm đến ông bá à, nó cũng là cái số rồi." Ông bá ậm ừ trong cổ họng, nói thêm vài câu ông Cần cũng xin phép đi ngay vì trời đang dự là sắp có mưa. Đứng trông theo cái bóng cao gầy khuất sau con dốc, gương mặt của bá biển lập tức thay đổi, răng nghiến kèn két, mắt trừng lớn, nắm tay siết chặt, sau đó tức tốc bỏ về nhà. Trời chuyển cơn sẩm tối, gió tứ bể thốc lên, không gian đổ sang một màu u ám. Tiến vào trong nhà thì vợ mình đang ngồi đực mặt trước bàn thờ mới lập của con. Ông bá buông một tiếng thở dài. Với lấy cái ống thổi, ông bá biển thắp sáng mấy cái bát nhảy nhụa, những dầu là dầu đem đặt ở bàn gỗ. Ánh sáng trắng xanh khắp trong gian nhà chính. Hà mình ngồi xuống bên cạnh vợ, ông bá đưa mắt nhìn tấm mảnh thờ của con trai, sau đó thì lẩm bẩm: "Mèo à, đợi thầy, sớm thôi thầy sẽ đưa nó đến với con, ở dưới đó con sẽ không còn cô đơn nữa." Ở bên ngoài gió bắt đầu thổi thốc lên dữ dội, luồn qua khe cửa khiến cho bát dầu bập bùng. Luồng sáng chao đảo đó ngắt bóng của ông bá đổ dài trên vách, lay động như hai bóng ma. Quay sang nhìn vợ thân tàn ma dại, hai mắt như lạc vía, nỗi uất hận trong lòng ông bá nhìn lại càng được nâng lên. Không một ai hay biết sự thật kinh hoàng và nỗi bất hạnh đổ xuống gia đình của ông một cách lạ đời như vậy. Mẹo đứa con độc nhất mà ông hàng yêu quý, là giọt máu, là kẻ kế thừa gia sản huyết mạch, lại đi phải lòng con gái của kẻ cùng đinh, không ai khác ngoài Xoan. Nhưng ngay khi con gái ông Cần cự tuyệt, mẹo lại bị bệnh to. Hơn này hết ông bá biển biết con trai của mình chẳng có bệnh gì ngoài bệnh tương tư, là một kẻ nhẫn tâm và xảo quyệt. Ông bá định sai người thuốc Xoan đem về cho con của mình, nhưng hai ba lần kế hoạch đều đổ sông đổ bể. Để rồi trong một lần nghĩ quẩn, mẹo đã uống thuốc độc quyên sinh, chết ngay trong căn buồng còn đang khóa cháy. Giận con thì một mà giận con gái ông cần tới 10. Ông bá đổ cho Xoan là nguyên nhân dẫn đến cái chết đầy bi kịch của con ông. Đêm đó ông bá lên một kế hoạch, đó là thuê đám ác ôn mò vào trong nhà để phóng hỏa, giết chết cả nhà hàng xóm để tế vong con của mình. Nhưng cũng trong đêm đó, khi tao ngộ với một cố nhân xưa tìm tới viếng đám ma muộn, sau khi nghe ông bám biển thuật lại nỗi lòng, kẻ kia bấy giờ vội cản lại. Sau một đêm thức trắng để nói chuyện, ông bá mới thấy lời của bạn mình quả là một diệu kế. Sau khi nghe bạn mách nước, ông bá tức tốc ngồi đò qua sông, tìm tới Đại Ngàn để tìm một bà thầy độc ác. Ông muốn giết chết Xoan, sau đó tổ chức một đám cưới ma cho con của mình. Vừa để cho mèo có vợ dễ cõi âm, lại vừa để cho vợ chồng ông cần phải sống dằn vặt trong đau đớn, cảm nhận nỗi đau mất con của mình. Sau khi diện kiến bà thầy bùa cùng với một mâm vàng lễ vật, bà thầy nhận lời ngay. Sau khi lên nhang trong điện, bà thầy ngồi tại chỗ cũ, trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa đang chờ đợi điều gì. Tầm nửa khắc sau thì bà thầy liền phán: việc tổ chức minh hôn cho con trai ông là việc không khó, nhưng mà nếu điều tiên quyết là việc ấy phải diễn ra trong bí mật và hết sức cẩn trọng. Ta sai âm binh để nghe ngóng thì biết kỳ huyền thất tổ nhà con bé đó rất là mạnh. Thêm việc trong nhà nuôi một con vật có linh tính có thể xua đuổi tà ma. Nếu ông muốn bắt hồn con bé đưa về cõi dưới làm vợ cho con mình, thì tuyệt đối không được ra tay giết chết con bé đó trực tiếp, mà chỉ có một cách. Ông bá bấy giờ nghiến răng rồi quả quyết: xin thầy giúp cho, nên là đứa khiến cho con tôi phải oan mạng. Bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải bắt nó xuống hầu hạ con của mình. Bà thầy nở một nụ cười quỷ quyệt rồi đáp: cách đó rất là đơn giản, đó là khiển quỷ sai đến dọa cho nó lạc phách. Một khi đã lạc phách thì căn mệnh bị khuyết, khi đó rất dễ kéo hồn của nó đi. Một khi sự đó xảy ra thì cửu huyền nhà nó cũng không cản nổi. Nhưng mà đầu tiên nhà ông phải yểm đào nhà con bé đó. Việc yểm đào cửu huyền cũng không khó, chỉ cần lấy một chiếc quần dính máu kinh của đàn bà đem chôn ngay dưới trái cẩm thì tất cửu huyền nhà đó sẽ mất linh. Một khi kiều huyền nhà đó không còn tương trợ thì con vật có tánh linh kia cũng chẳng đủ sức chống lại âm sai. Về kéo hồn lúc đó mới thành và sở cầu của gia đình ông mới được thực hiện. Khi nào làm xong việc đó hãy quay lại đây để tìm ta. Đem theo nỗi uất hận trở về, ngay lập tức ông bá bắt tay vào kế hoạch. Tìm được cái quần đàn bà dính máu, ông bá nhân đêm tối đem chôn ngay trái cổng của nhà ông cần. Sau đó thì quay lại tìm bà thầy để báo tin. Đến giờ này việc sắp thành thì lại nghe tin nông cần đi thỉnh thầy cao tay, nếu uất hận trong lòng ông bá lại dâng lên đến đỉnh điểm. Quay trở lại với ông cần, ra đến bến sông thì vô tình tao ngộ với Tín đang lật đật qua lại. Thế ông Tín bấy giờ cảm mừng, vội kể lại việc mình lặn lội sang làng Bin tìm bà thầy lang cao tay về thăm bệnh cho Xoan mà không được. Ông cần thuật nhanh lại sự tình, sau đó thì liền ngỏ ý dặn Tín đêm nay sang qua nhà dùm. Dẫu sao để ngay bu con bà cần ở nhà ông cũng không yên tâm. Tín vâng dạ tuân lời, rồi sau đó ngay người chia tay nhau. Đêm đó sau khi ăn bữa cháo tạm bạc, Tín theo lời hứa tìm tới nhà của Xoan. Đêm nay trời sáng trăng nhưng sương thì dày đặc, thời tiết khá lạnh. Tín cứ co mình trong lớp áo mỏng, tay nắm chặt ngọn đuốc và xăm xăm bước đi. Đi được một đoạn thì trời đổ cơn mưa, ngọn đuốc trong tay của Tín xẻo đi một tiếng rồi tắt phụt. Giáo giác nhìn quanh tìm chỗ trú ẩn, ngay lập tức Tín cảm mừng khi thấy thấp thoáng bên kia đường, ngay dưới tán cây châm bầu, lẫn trong màn mưa có một căn nhà còn đang le lói ánh đèn dầu. Mới thấy căn nhà này, Tín cảm thấy rất lạ. Con đường dẫn sang nhà ông cần anh đã đi mòn lối, cảnh vật quanh đây Tín đã sớm thuộc lòng. Vậy mà căn nhà này lần đầu tiên Tín thấy, không lý nào chỉ trong một ngày là có thể dựng nên một căn nhà ở đây, còn là một nơi hoang vu như vậy nữa. Có điều những câu hỏi trong đầu của Tín khiến anh thắc mắc chỉ có vậy thôi. Nó chỉ thoáng xuất hiện trong đầu, rồi anh gạt qua một bên không nghĩ tới. Bởi vì đối với Tín điều quan trọng lúc này là tránh mưa. Tín chạy vội lại gõ cửa xin tá túc. Mở cửa cho anh vào nhà là một người đàn bà tầm ngũ tuần, hàm răng đen nhẹm, đôi mắt thâm quầng, thân mặc áo đỏ nhưng mặt mày xem ra rất phúc hậu. Bên trong căn nhà cũng chẳng có gì quý giá, Nếu không muốn nói chỉ có duy nhất một cây chiếu cói chạy ở giữa nhà. Cạnh đó có mấy thanh củi đang rừng rực cháy và bên trên có một nồi cháo đang sôi. Nhưng mà điều làm cho Tín thấy lạ nhất đó là người đàn bà này toát lên một cú cảm giác lạnh giá không sao có thể suy được. Thế nhưng thầy kể, Tín rúng gió trong cái lạnh, người đàn bà vồn vã mời anh ngồi, sau đó tiện tay múc một bát cháo rồi bảo: "Nhà anh ăn đi, kẻo nhiễm lạnh đó." Thế bà chủ nhà vồn vã nhiệt tình lại bị cái lạnh quấn thân, và bữa cháo mới ăn ban nãy chẳng đủ no bụng. Thêm việc mùi cháo nóng bốc lên thơm phức khiến Tín chẳng để hà đón lấy và húp ngay. Đang ăn thì Tín nghe người đàn bà hỏi: "Nhà anh sang nhà ông Cần vì chuyện con gái của ông ấy." Tín bất ngờ sửng sốt không hiểu sao người đàn bà này biết dự tính của mình. Đang định gần đầu lên hỏi thì đột nhiên Tín nghe người đàn bà nói. Lần này giọng nói của người đàn bà âm vang thoát tục: "Đào cây quần dơ bẩn đang bị chôn ở trái cổng lên, sau đó thủ thêm một cành dâu tươi. Đêm nay hãy ngồi cạnh con bé, hễ nghe thì tiếng chó chu phải dùng cành dâu quất vào. Cố chủ tới qua nửa đêm, ta sẽ cô quy nhân tới nhà." Tín ú ớ ngẩng mặt, đối diện anh vẫn là người đàn bà mặc đồ đỏ với gương mặt phúc hậu, thế nhưng thân ảnh ngả nghiêng chao đảo, lúc mờ lúc tỏ trong một vùng sương trắng bủa vây. Và thoát cái người đàn bà biến mất như một bóng ma. Tín cảm thấy đầu óc của mình bấy giờ ong ong, cảnh vật chung quanh quay cuồng mờ ảo, sau đó thân thể như bị kéo tuột vào trong một hố đen. Đến khi tỉnh dậy, Tín bấy giờ ngỡ ngàng khi nhận ra anh đang nằm trên một gò đất cao, xung quanh trở vẫn sương dày đặc và con trăng le lói trên cao không, cũng chẳng có căn nhà nào cả. Phải mất mấy giây sau khi bình ổn lại tâm trí, qua ánh đúc bập bùng ở bên cạnh, Tín hoang mang nhận ra mình đang nằm ở cạnh miếu thờ Hà Bá. Và ngay bên anh chính là ngôi mả mới đắp của người đàn bà chết trôi hôm nào. Cúi xuống nhìn tay của mình, Tín càng hoảng kinh khi nhận ra chẳng có cháo lão gì. Trong tay của anh là một vại sành sứt mẻ, bên trong lọng bọng nước. Cái vại sứt này chính là cái vại Tín đã dùng để tắt nước mưa trong lòng nguyệt trước khi táng thê của người đàn bà vào đêm ấy. Biết là mình gặp ma, Tín cuống cuồng cắm đầu bỏ chạy, giọng hét lên vì sợ. Sang tới nhà thì bà Cần đang ngồi nắm tay của con gái, bên cạnh là con chó mực canh chừng. Tín hoàn hồn được phần nào. Sau khi hỏi han qua sự tình, Tín hạ mình ngồi xuống dõi mắt nhìn ra màn đêm với bộ dạng căng thẳng. Ở bên ngoài gió bắt đầu ồ ạt bốc lên. Thế bỗng dạ ấm mách, Tín rào chân ra vườn sau, tính tìm một bụi rậm nào đó để đi tiểu. Mãi ra đến vườn sau còn chưa kịp vạch quần, chợt anh giật mình khi thấy con mực tiến lại. Nó há mồm giật ống quần của Tín rồi kéo mạnh, sau đó thủng thẳng bước đi, hệt như muốn là kéo anh đi theo. Tiểu xong, Tín thấy con chó còn đang đứng đợi mình sinh nghi tiến lại. Nơi mà cả hai đối diện không đâu khác, ngoài cây dâu tằm đang nằm là một đống gạch vỡ. Bản thân ra mặt, Tín lẩm bẩm: "Y mày là cô Xoan bị ma trêu, phải dùng cành dâu này để trừ tà hả?" Con chó như hiểu tiếng của người, nó chồm lên đứng bằng hai chân sau, lưỡi thè dài vào cái đuôi xoắn xuýt. Tín như nhận ra một điều gì đó, vội bẻ một cành dâu, sau đó theo con chó quay lại gian trên. Ngồi chưa ấm chỗ thì cả anh và bà Cần đều dùng mình ớn lạnh. Ở bên ngoài chợt gió thét lên thảm thiết. Lẫn trong thành ẩm đó, Tín còn nghe rõ tiếng kèn tàu âm vang như tiếng kèn rước dâu. Trong thành ngầm kỳ lạ đó còn có cả tiếng gọi tên Xoan văng vẳng vọng lại. Con chó mừng đột nhiên bày ra một bộ dạng khác lạ. Nó chu lên tông cửa lao ra ngoài. Cũng là lúc Xoan đang nằm liệm trên giường đột nhiên bật dậy mà không còn co đầu gối. Đôi mắt của Xoan trắng dã lạc thần, mặt nhìn thẳng ra ngoài sân, sau đó thì bước xuống. Bà Cần hoảng quá vừa ôm chân vừa gọi con, nhưng Xoan gầm lên, giọng nói nghe rất lạ, thanh âm ồm ồm phát ra to như là dã thú: "Mày bỏ tao ra." Tín biết Xoan bị nhập cho nên cũng hoảng hốt. Sẵn có cành dâu trong tay, Tín chẳng để hà quật Xoan lia đỉa. Lạ thay, cành dâu bé nhỏ là vậy mà làm cho Xoan sợ rúm gió mình mẩy, cứ đưa tay ôm đầu rồi thống thiết bật khóc. Đợi một lúc bên ngoài sân chẳng còn tiếng chó chu, Tín đánh bạo tiến ra ngoài, thấy con mực nằm vật giữa sân thở hồng hộc như kiệt lực. Anh hoảng sợ chạy đã biết con chó vào nhà rồi đóng sầm cửa lại. Tin đoán chắc giống tà ma mới mò về và con mực đánh nhau với chúng ở ngoài sân. Càng lúc nỗi sợ hãi trong anh lại càng dâng lên. Đám âm tà đó có thể đánh con chó mực tới như vậy, là một cành dâu có thể bảo vệ an toàn cho Xoan không? Trong nhà có bao nhiêu đèn đóm tín dục bậc cần thắp hết, hơn lúc nào hết căn nhà cần ánh sáng như bây giờ. Ma quỷ vốn sợ chỗ sáng, Tin vẫn nghe dần dần nói như vậy. Mới trói Xoan lại trên giường xong, Tín chợt giật mình khi nghe bên ngoài có tiếng gọi cầm. Đưa cành dâu cho bậc cần, Tín chụp lấy con dao trong buồng, cẩn trọng tiến ra. Nhưng mày thầy ông cần quay về cùng một người đàn ông chạc tuổi. Hỏi ra mới biết đó chính là thầy cúng tên Kim. Không nói không rằng, ông Kim tiến thẳng vào trong nhà, đưa tay vạch đồng tử của Xoan, lại bóp mồm kéo lưỡi kiểm tra. Bản thân vài giây ông Kim bấy giờ liền trừng mắt. Chúng nó quá là ác độc. Đây là thuật rút vía vô cùng tàn độc. Chúng định làm con gái ông hoảng sợ dẫn tới lạc phách. Một khi lạc phách tới, căn mệnh bị khuyết, khi đó rất dễ để kéo hồn đi. Cả làm ra việc này xem chừng rất là cao tay. Sắp tới nửa đêm rồi, lúc đó chính là thời gian trực phá nguyệt lệnh. Sinh mệnh con gái ông đang như mảnh chỉ treo chuông, tất cả sẽ ám hại bằng được. Bây giờ phải trấn hồn con bé lại kẻo nguy to. Không chậm trễ, thầy Kim móc ra một tờ bùa lẩm bẩm đọc chú rồi dán thẳng vào trán của Xoan. Tiếp tục sai ông bà cần chuẩn bị cho mình một cháo trắng 7 bát, 7 ly rượu, 7 đĩa muối. Vừa lấy những thứ trong tay này, ngay lập tức thầy Kim bày ra một bàn thờ giữ cửa, định thỉnh âm binh. Sau khi mọi thứ chuẩn bị chu toàn, ông Kim họa ra hai lá bùa, lệnh Tín đem dán ở hai bên cánh cầm. Trên đó còn treo hai cái đèn lồng giấy màu trắng nhưng không thắp lửa bên trong. Thanh anh bộ đạo bào cánh rộng, ông Kim móc trong túi ra ba cái đá bưởi, đem nhúng vào một cái hũ sành. Lại đưa ba lá bùa cho ba người bảo hãy bôi lên mắt. Làm xong chẳng riêng gì ông bà cần mà cả Tín đều thấy mắt của mình cay cay. Nhưng cảm giác đó trôi qua rất nhanh. Còn chưa kịp định thần thì từ bên ngoài đang nghe tiếng kèn tàu và rất nhiều tiếng kêu gào vang lên. Ngay lập tức hai ngọn đèn lồng bọc giấy trắng bừng cháy. Chúng đến rồi, là quỷ khiêng kiệu. Ông Kim lập tức lên nhang, tay lắc chuông vàng, mồm khẩn khoản khấn: hồn hỡi hồn, cô đơn cõi chết, không người thân thích, không có cơm ăn, đêm tối lang thang, bụng thèm miệng khát, áo cơ quần rách, vất vả về đâu. Hồn hãy mau mau theo thầy chịu lệnh, khởi. Đứng bên cạnh, con chó mực hùng hổ dựng lông, chân cào dàn dạt xuống nền nhà, bộ dạng thoi thóp bàn nãy đã biến mất. Hoàng Kinh ngó ra ngoài, Tín tưởng mình vỡ tim mà chết. Bên trên nóc cổng, Tín thấy rõ một đám quỷ đang ngồi chồm hổm ở trên đó. Con nào con nấy mặt xanh nanh vàng, mắt trừng lớn như hai hòn lửa, tay cầm lấy sợi xích sắt. Và ở trước ngõ có một đoàn dứt kiệu đang đứng đợi sẵn. Căng mắt nhìn kỹ, Tín thấy hình dung của đám khiêng kiệu chẳng khác gì đám người giấy. Thân mặc áo dài, mặt được điểm ngũ quan, má tô phấn đỏ, đầu đội mũ cao. Và trong khi Tín đang á khẩu vì sợ thì bất thần bên ngoài gió lốc thổi lên dữ dội. Thấp thoáng trong màn sương, Tín thấy có một đội quân gươm giáo sáng ngời đang rầm rập nhào tới đoàn khiêng kiệu mà chém. Đám quỷ trên cổng cũng lập tức lao tới để trợ chiến. Không gian bên ngoài ngập trong một cảnh sắc trắng đục. Cảm tưởng toàn bộ sương mù trong làng đều tập trung tại đây. Và trong vòng xoáy đó, tiếng binh khí vang lên không ngừng. Tiếng gầm rú cũng theo đó thoát ra lớn hơn. Được một lúc, khi mà màn sương tan loãng, Tín khiếp đảm khi nhận ra đám quỷ ngồi trên cổng và đám quỷ khiêng kiệu đã bị chém ra làm đôi. Giết được chúng chưa thầy? Tín xoắn đái cả ra quần run rẩy hỏi. Bần thần đập bên ngoài cổng có tiếng rung chuông vang lên. Ngoài thanh âm chói tai đế vọng tới, cả đám nghe rõ tiếng người đàn bà lầm rầm chỉ chú. Giọng chỉ bập bõm tiếng được tiếng mất. Không còn nhang lạnh, thầy cúng áo quần, thầy cúng cơm cành, thầy cho vàng bạc. Hồn hỡi hồn, về nơi thầy không còn vất vưởng, về với thầy có bạn âm binh, về chịu lệnh thầy, khởi. Bên trong nhà, thầy Kim trừng mắt nhìn ra. Kẻ hại con ông đã tới, mối đang khiển âm binh đó. Hỏng rồi, quân của mụ ấy rất đông, là âm binh mượn đường. Một trận đại chiến tiếp tục nổ ra trong vùng sương mù ấy. Tiếng hò reo như dậy sóng, Tiếng bình khí khuôn đen keng và từng tiếng gọi tên Xoan tiếp tục vang lên vô cùng rùng rợn. Xoan ơi! Xoan ơi! Thế sự không ổn, thì Kim bấy giờ gấp rút lên nhang cho ra tiền nhà ông. Chỉ có Cửu Huyền Thất Tổ mới có thể cứu nổi. Ở bên ngoài tiếng hò reo vang lên như một đoàn quân. Ở trong nhà ông bà cần hoảng hốt. Trong khi đó thầy Kim bắt đầu vội khấn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính lại chín đời tổ tiên dòng họ Trần, hương linh ông bà, cha mẹ và các vị linh tiên nội ngoại. Hôm nay là ngày 19 tháng 9 năm 1389. Tín chủ con là Lý Văn Kim, được sự cậy nhờ của gia chủ Trần Văn Cần. Nay khẩn xin Kiều Huyền Thất Tổ chư vị gia tiên hiển linh bảo vệ an nguy cho cháu Trần Thị Xoan khỏi nạn quỷ dữ. Khấn đến méo cả mồm mà không có sự gì, ông thầy Kim cưng hãi đưa tay bấm độn rồi xanh mặt. Kiều Huyền không linh, có vật dơ chấn yểm gần đây. Đứng ở bên cạnh dù tâm trạng vô cùng hoang mang, nhưng Tín sực nhớ ra lời của người đàn bà chết chui. Ngay lập tức Tín điện thốt lớn: cháu biết nó chôn ở đâu. Ông Kim bấy giờ vội nói: nhanh, đào nó rồi đem đốt đi, phải nhanh lên. Âm binh của ta không thể cầm cự được lâu. Đánh bại đám ấy tất nó sẽ vào nhà. Con bé này và ngay cả ta cũng oan mạng, đi nhanh. Tín vùng chạy ra ngoài sân, lấy hết can đảm để mở cầm. Con chó mực cũng lao theo như là trợ sức. Bỏ giảm trên nền đất, Tín cứ nhằm chân cổng bên trái mà đào. Quả nhiên móc ra được một chiếc quần như đã báo mộng. Sẵn có đống lửa giữa sân, Tín ném thẳng vào, rồi bán sống bán chết cùng con chó lao vào nhà. Bên ngoài màn sương, tiếng binh khí vẫn còn vang lên không ngớt. Thế quân của mình thua tan tác, lại nghe có tiếng đàn bà thét lớn. Thầy Kim đành đánh cược ván bài sinh tử. Tiếp tục quay đại bàn thờ thì lặp lại lời khấn giật to. Là thay lần này ba nén nhang cháy giờ đột nhiên bùng cháy như ba bó đuốc. Rồi từ ánh lửa đó có hàng trăm bóng đen lao vụt ra ngoài sân. Tin sợ đến ngã ngửa ra sau khi mà thấy bên ngoài có tiếng hàng mấy trăm người. Ai nấy đều bày ra bộ dạng cực kỳ uy nghiêm. Già có, trẻ có, đàn ông có và đàn bà cũng có. Ai nấy đều mặc đồ trắng, đầu đội nón giấy chóp cao, tay cầm một thẻ bài như linh vị. Đứng đầu đoàn người đó là hai ông bà râu tóc bạc phơ, cùng một đứa bé con chừng 9-10 tuổi trong bộ đồ đỏ rực. Và trong khi ông bà cần đang cúi đầu vái sống vái chết, thì tiếng của đứa bé lại rít lên: nhà họ Trần ta trước nay kính Phật, ngửa mặt không hổ thẹn với trời, cúi mặt không nhục nhã với đất. Còn dân trong tộc chưa từng làm điều gì hại ai. Nhà chúng nó dám kéo quần tới tính làm hại con cháu nhà họ Trần ta, há coi chúng ta là thứ bù nhìn. Lên! Ngày sau tiếng hét như sấm động đó, đoàn người lao vụt ra ngoài cổng hòa vào màn sương trắng. Từng đạo kim quang bắt đầu lóe lên, tiếng gào rú vang dậy, bụi cát tung lên mù mịt. Rồi thì tiếng giống, tiếng gào, tiếng khóc trộn lẫn vào nhau cho một cuộc chiến tàn khốc. Kết thúc sự đó là một tiếng kinh hoàng của một người đàn bà vang lên ở ngoài cổng. Kể lạ thay, tiếng động của đám âm binh khi đánh nhau và động tĩnh do Kiều Huyền Thất Tổ gây nên rất lớn. Vậy mà cho đến khi tiếng đàn bà rú lên mới làm cho dân làng thức giấc. Họ ùn ùn đốt đuốc kéo ra để xem. Bên trong nhà sau khi thu quân và khao âm binh, Tề Kim cùng ông bà Cần vật Tín trong đuốc lao ra. Từ nơi đám người làng đang bu lại, thế đó là một người đàn bà không phải dân làng. Người đàn bà thân mặc đạo bào đỏ, nằm chết thộc máu, cổ bị vặn ngược, tay chỉ cổ quắp trong tay có một lệnh bài đã vỡ vụn. Mới thấy cảnh này, thầy Kim kéo mấy người nhà ông Cần về. Trên đường về thầy thở dài: con mụ ấy là khiến âm binh hại nhà ông đấy. Ông Cần nái ngại nhìn vợ rồi đáp: bẩm thầy, đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy bà ấy, cũng chẳng biết có hiềm khích hay là mỡ mạo phạm khi nào. Ông Kim bấy giờ liền lắc đầu: nhận tiền hại người thôi, chủ mưu không phải mụ ấy. Bà Cần bấy giờ liền run giọng: ý thầy là con gái tôi vẫn chưa thực sự thoát nạn. Ông Kim liền lắc đầu: gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Mụ thầy chết rồi, âm binh của mụ không được cúng kiếng tất đói khát nổi loạn. Chúng sẽ tìm tới kẻ ác độc kia mà trả thù thôi. Từ giờ đến sáng nếu trong làng có người học máu chết, thì đó chính là chủ mưu đã hại con gái của ông bà. Nói thêm vài câu, thầy Kim ban cho 8 lá bùa, sẽ đàm dám quanh nhà theo 8 phương vị thầy đã chỉ định. Lại dặn ông bà Cần từ giờ đến sáng phải liên tục lên nhang khấn Cửu Huyền Thất Tổ. Căn dặn xong, thầy cũng xin cáo lui để sang gặp ân sư là cụ Đồ Hinh. Quay trở về nhà thì thần sắc Xoan đã trở lại hồng hào. Ông bà Cần mừng lắm. Sẵn có con gà trong chuồng, ông Cần hối vợ nấu cháo đêm, coi như là tạ ơn Tín đã phò trợ lúc nguy khốn. Trong lúc ăn, ông Cần mới gặng hỏi: Tín này, sao mày biết vị trí cái chôn đổ dơ thế? Tín thở dài lặng người thuật lại việc gặp ma và lời báo mộng của người đàn bà chết trôi. Tình mơ hôm đó, ông Cần cùng Tín cầm theo nhang đèn gạo muối ra ngôi bàn đất để làm lễ tạ. Con chó mừng cũng đéo đéo theo theo. Ra đến nơi sau khi mà cúng xong, đang tính ra về thì cả ngay chợt giật mình khi thấy con đen sụp mũi vào một đám đất rồi quay lại sủa nhặng cả lên. Thế là cả ngay Tín tới thì có một nắp dương sành độ thiên ra khỏi mặt đất. Sinh nghi, cả ngay dùng tay trần tiếp tục đào mới. Một lát sau trồi lên một dương dài tầm hai găng tay, rộng một ngang. Mà nắp dương nặng nề, hai người chết lặng khi thấy bên trong từng chồng vàng thỏi. Cuống cuồng khiêng dương về nhà, mới đặt cái dương vào trong nhà thì đột nhiên nghe tiếng rú kinh hoàng vang lên ở lúc tinh sương. Lao sang hướng phát ra tiếng động, chẳng riêng gì bậc Cần và Tín mà rất đông người làng đều cả kinh. Khi thấy ông bá biển chết thẳng cẳng ở sân, mồm hộp máu, tứ chi vặn vẹo. Số vàng ấy ông bà Cần tính cùng Tín chia ra làm ba phần. Một phần đem lên chùa, nhà sư chủ trì cúng quẩy phát trần cho người nghèo. Ông bà Cần nghiễm nhiên thoát khỏi cảnh nghèo đói, sống trong cảnh giàu sang, nhưng cả hai vẫn giữ nếp xưa, đối xử với dân làng luôn giữ chữ đức làm trọng. Ngôi mả của người đàn bà bên sông cũng được xây kết đàng hoàng. Cho tới 3 năm sau, Xoan đã thuận tình về làm vợ Tín, vì từ lâu cô cũng có tình cảm với anh. Hai vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau. Còn trong bậc sống cùng ông bà Cần cho tới 15 năm sau mới lìa đời. Và câu chuyện âm binh mượn đường là một bí mật chỉ mấy người tường tỏ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.